Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579, thần tộc Song Tôn. Bệ hạ, ta nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục thần tôn để hắn đáp ứng tạ lỗi điều kiện, nhưng là lộ trình xa xôi, ta như thế chạy tới chạy lui chuyển đạt tin tức cũng thẳng khó khăn. Muốn không ngài liền đem chỗ có điều kiện nói cho ta biết, ta xong trở về cùng thần tôn cẩn thận thương lượng. Bằng không, ngài khiến người ta trước mang thánh nữ trở về bên ngoài, mang theo thần tôn cùng một chỗ qua tới năm đó trao đổi được chứ? Lý Minh cười hỏi. Cái này, thần đế cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, để Lý Minh vừa đi vừa về lan truyền song phương tin tức. Đây quả thật là khá là phiền toái, thế nhưng là để thần tôn đi tới nơi này ở trước mặt hội đàm, bọn họ trước đó còn theo không nghĩ tới. Bệ hạ, các vị trưởng lão, hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt. Các ngươi hai đại thần tộc nếu như vẫn là như thế không ngừng xoắn suýt đi xuống, đây đối với toàn bộ thiên mệnh đế quốc đều muốn là một cái nguy hiểm sự tình. Ma tôn quân đoàn trong vòng 3 ngày chắc chắn đến Hòa Bình Thành Đông. Đến thời điểm một khi chiến hỏa mở ra, liền không có thời gian lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở, các hạ nói không sai, nếu không phải các hạ phá hỏng thiên giai sơn dưới nền đất bí mật thông đạo, ma tộc nói không chừng đã tiến vào chúng ta lãnh địa. Bệ hạ, ta khẩn cầu ngài cho phép thánh nữ mang thần tôn đến đây, chúng ta ở trước mặt đàm phán, nếu là có thể nhanh chóng giải quyết việc này, chúng ta liền có thể chuyên tâm đối phó ma tộc. Vạn nhất thần tôn không nguyện ý tiếp nhận chúng ta điều kiện, chúng ta liền dứt khoát đem việc này để ở một bên. Cho dù không có thánh điện trợ giúp, chúng ta cũng phải thủ hộ gia viên của mình. Kim trưởng lão quay người khom mình hành lễ đạo. Bệ hạ, chúng ta cũng là đồng dạng ý nghĩ. Mặt khác 4 vị trưởng lão cùng nhau quay người khom lưng hành lễ nói. Thôi được, đã các ngươi đều là nghĩ như vậy pháp, vậy liền xin nhờ thánh nữ các hạ mang thần tôn đến đây ở trước mặt thương nghị. Mặc kệ kết quả như thế nào, hôm nay hai chúng ta nhà đều phải định ra tới một cái kết quả. Thần đế trầm ngâm gật gật đầu nói, đa tạ bệ hạ. Lý Minh hài lòng cười nói, thủy trưởng lão, liền từ ngươi đi một chuyến nữa. Thần đế nói ra, tuân mệnh. Thủy trưởng lão đi xuống bậc thang, hướng về thánh nữ cùng Lý Minh đi đến. Thánh nữ đứng người lên, cùng sau lưng thủy trưởng lão, hai người phân biệt hóa thành một vệt kim quang cùng ánh sáng màu lam, trực tiếp biến mất tại cửa đại điện. Tốt, hiện tại liền chờ thần tôn đại nhân tới hội đàm. Mặc kệ lúc này như thế nào kết cục, ta vẫn còn muốn cảm tạ các hạ làm ra hết thảy. Thần đế cười nói, bệ hạ không cần lo lắng, thực ngài nói ra điều kiện cũng không quá phận. Năm đó các ngươi tổ tiên bị vô cớ vứt bỏ, là thời điểm để thánh điện hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Lý Minh gật đầu nói, hy vọng có thể như thế đi. Thần đế thở dài nói, bệ hạ, một hồi thần tôn tới về sau, các vị nhất định muốn giữ vững tỉnh táo, ngàn vạn không thể phát sinh bất kỳ xung đột nào. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, chúng ta tuy nhiên cùng thánh điện theo không lui tới, nhưng cũng sẽ không đem bọn họ làm thành địch nhân đối đãi, nhiều nhất cũng là thấy ngứa mắt mà thôi. Kim trưởng lão nói ra, các hạ, có câu nói ta muốn nói trước cho ngươi, cho dù là thần tôn đáp ứng trước mộ tạ lỗi, chúng ta còn có một cái tâm nguyện. Thần đế trầm ngâm nói, ngài nói, còn có điều kiện gì? Lý Minh tranh thủ thời gian dò hỏi, chúng ta thất lạc thần tộc tại Hòa Bình Thành bên ngoài tân tân khổ khổ tại chế tạo ra bây giờ cục diện, nếu như đáp ứng trở về thánh điện lời nói, chúng ta cũng không muốn rời nhà, phải chăng có thể cùng thần tôn nói chuyện, để cho chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này? Thần đế hỏi, cái này, Lý Minh nhất thời lo lắng. Hắn lớn nhất sợ chính là cái này điều kiện. Thần tôn chỗ lấy lo lắng thất lạc thần tộc tồn tại. Liền là bởi vì thượng cổ thần giới vết xe đổ. Những cái kia ma tộc hình thành, chính là lưu lạc bên ngoài thần tộc bộ lạc. Bởi vì dã tâm bành trướng cùng nó tu luyện phương thức, mới có thể xuất hiện thần ma cát cứ tình huống. Trước đây không lâu thần tôn thì trịnh trọng nói qua, thất lạc thần tộc trở về thánh điện lời nói, nhất định phải cùng thánh điện thần tộc ở chung một chỗ. Dạng này mới có thể bảo chứng thần tộc sẽ không lại ra chuyện. Nhưng bây giờ, thần đế ý nghĩ đoán chừng cũng là toàn bộ thất lạc thần tộc tâm nguyện. Điều kiện này chỉ sợ, Lý Minh cau mày, trên mặt một bức bất đắc dĩ biểu lộ, ta minh bạch, thần tôn sẽ không đáp ứng để cho chúng ta tiếp tục ở chỗ này phát triển. Hắn hại sợ chúng ta trở thành mới ma tộc, xem ra lần này đàm phán nhất định thất bại. Thần đế thâm thẳm thở dài đạo, đúng vậy a, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ nơi này gia viên. Đây chính là chúng ta tổ tiên thật vất vả tìm tới chỗ tị nạn. Chúng ta lưu tại nơi này xa so với muốn đi Thánh Điện Sơn càng thêm an toàn. Mộc trưởng lão nói ra, đã sớm nghe nói Thánh Điện Sơn linh khí ngày thưa dần. Thì liền dựng thần trì đều nhanh khô cạn, muốn chúng ta nhiều người như vậy trở về. Thánh Điện có thể nhận gánh chịu nổi linh lực cung cấp sao? Hỏa trưởng lão nghi hoặc hỏi, đúng vậy a, chúng ta tộc nhân số lượng đông đảo, muốn là toàn bộ tiến về thánh điện, chỗ đó mới bao nhiêu lớn địa phương, có thể dung nạp chúng ta tộc nhân sinh tồn sao? Thổ trưởng lão cũng tràn ngập nghi hoặc, thần tôn đại nhân nói qua, thánh điện phía sau núi toàn bộ lưu cho các ngươi. Lý Minh hồi đáp, thánh điện phía sau núi. Có vẻ như tổ tiên lưu lại có quan hệ thánh điện ghi chép. Thánh điện phía sau núi phạm vi, còn giống như không có thiết nham sơn mạch một nửa lớn nhỏ. Kim trưởng lão cau mày nói, đúng vậy a, thánh điện phía sau núi chỉ có thiết nham sơn mạch 1/3 lớn nhỏ. Thế nhưng là chúng ta tộc nhân hội tụ vào một chỗ về sau. Phía sau núi coi như có thể miễn cưỡng dung nạp, cũng sẽ có vẻ chen chúc không chịu nổi. Mộc trưởng lão lo lắng nói, các hạ cũng nghe được, chúng ta ở chỗ này mới là tốt nhất gia viên. Chúng ta nắm giữ thiết nham sơn mạch, sâm mộc rừng rậm, liệu nguyên sơn mạch, cùng thành bắc mảng lớn rộng lớn lãnh thổ. Muốn là trở về thánh điện liền phải để cho chúng ta từ bỏ nơi này hết thảy. Dù cho ta đáp ứng, tộc nhân ta nhóm cũng sẽ không đáp ứng. Thần đế nói ra, xem ra, muốn đạt thành các ngươi hai đại thần tộc thống nhất, hiện tại chỉ có thể tòng thần tôn chỗ đó tìm tới cơ hội. Lý Minh bất đắc dĩ giận dữ nói, trên đường đi hắn liền nghĩ đến, lãnh địa bỏ qua sẽ là lần này song phương hội đàm phiền toái nhất vấn đề. Thần tôn không cho thất lạc thần tộc tiếp tục lưu lạc bên ngoài. Mà thần đế cũng tuyệt đối không chịu từ bỏ gia viên. Đây là một cái khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Muốn giải quyết cái phiền toái này, chỉ có thể song phương thần tôn cùng với thần đế ở trước mặt trao đổi ý nghĩ. Mà Lý Minh thực đã có một cái đại khái kế hoạch. Liền chờ thần tôn đến, thực thánh điện tình huống, hắn không khỏi thấy tận mắt. Còn theo thánh nữ từ nơi nào biết không ít tình huống cụ thể. Thánh nữ từ lần trước thuận lợi trở về thánh điện về sau. Liền kinh ngạc phát hiện, hiện tại thánh điện Sơn cũng không tiếp tục là ngàn năm trước đó nàng làm thánh nữ lúc bộ dáng. Hơn 1000 năm đi qua, thánh điện Sơn thượng linh lực bình chướng càng ngày càng mỏng manh. Tựa như mấy vị trưởng lão nghe được truyền ngôn đồng dạng. Thánh điện Sơn linh lực càng ngày càng ít, hạch tâm thần dựng trì chỉ ít mất đi gần một nửa quy mô. Dạng này thánh nữ cũng dị thường lo lắng. Bây giờ nghe lấy các trưởng lão lời nói, xác thực xác minh thánh nữ trước đó lo lắng. Để Lý Minh càng thêm có một chút chắc chắn, hắn trước đó nghĩ đến phương pháp quá mức lớn mật, cho đến bây giờ, hắn đều không có bất kỳ cái gì thành công nắm chắc. Chỉ có thể đi trước một bước lại nhìn một bước, vù vù, cũng ngay lúc này, đại điện bên ngoài quang mang lấp lóe, chỉ ít 4-5 đoàn nhan sắc khác nhau lộng lẫy chùm sáng. Thẳng tắp theo đại điện bên ngoài cấp tốc bay tới, Lý Minh lông mày nhíu lại, hắn biết đây là thánh nữ cùng thủy trưởng lão, đã thành công đem Yên Nguyệt thần tôn cùng hai vị thần quân mang vào trong đại điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.